Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 35, góc truyện audio.com. Không có gì lạ khi Địch lão gia tử có suy nghĩ như vậy. Địch Quân Thịnh có vẻ là một người khỏe mạnh, nhưng thực tế anh ấy sẽ trở về phương Tây nếu không cẩn thận. Địch gia chỉ là cây độc đinh là anh ấy, ông không muốn. Địch gia khổng lồ như vậy tính là tuyệt hậu thật đáng tiếc khi Thịnh gia chơi tất cả mọi thứ, chỉ không chơi với phụ nữ. Về mặt này, anh sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Trên thực tế, nếu xét riêng về tuổi tác, tuổi của Thịnh gia còn kém xa so với tuổi mà anh bị thúc giục kết hôn. Không bao giờ nói về phụ nữ là chuyện bình thường, và Vô Hy cũng chưa bao giờ nói về điều đó. Nhưng tình hình thật đặc biệt, khi ở Kinh Thành, Địch gia cũng đã tìm người cho Thịnh gia và xuất hiện trước mặt Thịnh gia bằng nhiều cách khác nhau, cố gắng thu hút sự chú ý của Thịnh gia. Nhưng Thịnh gia luôn thờ ơ, Địch lão gia tử thậm chí trực tiếp nói ra lời, chỉ cần có thể được Thịnh gia coi trọng, gia cảnh của người đó không thành vấn đề, chỉ cần là gia đình đứng đắn, phẩm hạnh đoan chính. Cậu thu phục, Địch Quân Thịnh nhìn Vô Hy. Vô Hy với vẻ mặt ai oán, anh biết rằng câu nói cậu thu phục không phải để thu phục cô gái nhỏ, mà để anh thu phục Địch lão gia tử. Thịnh gia, tôi nghĩ sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết trong tay ông nội của cậu. Hắn không thể nói dối Địch Quân Thịnh, hắn chỉ có thể giúp Địch Quân Thịnh lừa Địch lão gia tử đang ở xa trong kinh thành. Vào ban đêm, Giản Nhất Lăng đang ở trong phòng làm việc. Giản Thư Hình cùng Giản Duẫn Thừa đến phòng Giản Nhất Lăng cùng lúc. Khi nhìn thấy cả hai xuất hiện cùng lúc, Giản Nhất Lăng biết rằng nhất định là có điều gì. Tiểu Lăng, ba có chuyện cần thương lượng với con. Giản Thư Hình nhăn mày thành chữ xuyên choan, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Giản Nhất Lăng. Giản Nhất Lăng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc và bình tĩnh. Cái đó, anh ba của con, sắp xuất viện rồi. Giản Thư Hình ở công ty sấm rền gió cuốn, nhưng là đối mặt nữ nhi, nói chuyện trở nên ấp a ấp úng lên. Để con nói chuyện này. Giản Duẫn Thừa tiếp nhận lời nói. Duẫn náo sắp được xuất viện, nhưng tay em ba không được tốt. Hiện tại chúng ta không thể tìm được người nào để tiến hành phẫu thuật cho em ba. Bệnh viện đề nghị chúng ta nên xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, như vậy đối với tâm tình của em ba cũng tốt hơn. Nhưng Duẫn náo vẫn chưa muốn gặp em trong lúc này. Anh đã thảo luận với ba, anh muốn tạm thời gửi em cho ông bà trước khi em ba chấp nhận em hoàn toàn. Anh đã gọi nói chuyện với ông bà trước rồi. Ngày mai tan học em hãy về thẳng nhà cũ, nếu có gì cần mang theo thì hôm nay thu dọn trước, ngày mai anh sẽ đem qua cho em. Sau khi nói xong việc này, Giản Duẫn Thừa chờ phản hồi của Giản Nhất Lăng. Trước khi đến để thông báo cho Giản Nhất Lăng, Giản Thư Hình, Ôn Noãn và Giản Duẫn Thừa đã thảo luận một lúc. Cũng đoán trước được phản ứng dữ dội mà Giản Nhất Lăng có thể có. Giản Thư Hình không dám nhìn thẳng Giản Nhất Lăng. Lần trước lão phu nhân ngỏ ý muốn để Giản Nhất Lăng về sống ở nhà cũ, ông không đồng ý, không ngờ lần này lại bị gửi đến đó vì lý do này. Được, câu trả lời của Giản Nhất Lăng rất đơn giản và rõ ràng. Sau đó quay người quay lại thu dọn đồ đạc, Giản Thư Hình và Giản Duẫn Thừa không biết rằng Giản Nhất Lăng sẽ phản ứng như thế này. Họ thậm chí còn nghĩ rằng Giản Nhất Lăng sẽ khóc, chỉ không ngờ rằng cô lại lặng lẽ chấp nhận sự sắp đặt của họ như vậy. Nhìn Giản Nhất Lăng, người ít nói và ngoan ngoãn, dáng vẻ gầy gò. Góc truyện audio.com, trái tim của hai cha con dường như bị một thứ gì đó đánh mạnh vào. Tiểu Tiểu Lăng, con, nói cho ba biết con cần gì, ba. Giản Thư Hình cố gắng làm gì đó để xoa dịu Giản Nhất Lăng. Giản Nhất Lăng lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng nhưng bình tĩnh. Cách chương.